tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy giá khế ước 30 năm, mượn 200 linh thạch. Ngươi nhìn xem đi, không thành vấn đề thì ký tên ấn dấu tay, ở chỗ nội vụ đường của Di Linh Phái, Vương Dương đang ở ký một phần khế ước bán mình. Lấy giá đào quặng 30 năm, từ môn phái mượn 200 khối linh thạch hạ phẩm. Chờ sau khi Vương Dương ký tên ấn dấu tay, quản sự nội đường mặt không biểu tình mang tới 20 khối linh thạch trung phẩm đưa cho hắn. Trong một tháng nếu không thể trả lại 250 khối linh thạch hạ phẩm, hậu quả ngươi biết, càng không cần nghĩ chạy trốn. Đệ tử hiểu, Vương Dương đem linh thạch cất kỹ, lập tức chắp tay rời đi. Chính là không có biện pháp, lúc này hắn có thể mượn đến linh thạch, hơn nữa còn đủ an toàn chỉ có môn phái. Theo sau Vương Dương lại tìm được Ngụy Tử Phong. Sư đệ, trong 5 ngày ngươi không tiếc mọi giá, có thể gom góp đến nhiều ít linh thạch. Vương Dương mở miệng, liền đem Ngụy Tử Phong dọa nửa ngày nói không nên lời. Sư huynh, là xảy ra chuyện gì sao? Ta xác thật có việc, hiện tại nhu cầu gấp cần linh thạch, ngươi yên tâm, nhiều nhất nửa tháng liền trả lại ngươi. Muốn nhiều ít, Ngụy Tử Phong không có hỏi nhiều. Ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Ngụy Tử Phong xem bộ dáng Vương Dương không giống nói giỡn, chính là lại thật sự đắn đo không chuẩn, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Sư huynh, ngươi có thể nói nguyên nhân cho ta hay không? Sư đệ, ngươi tận lực giúp ta gom góp đi. Về việc này, ta thật sự không có biện pháp giải thích cho ngươi. Ngươi yên tâm, mặc kệ có thể mượn cho sư huynh nhiều ít, sư huynh đều sẽ cảm tạ ngươi. Hệ thống bắt chước không có biện pháp giải thích, hắn nếu nói dối lý do khác, chỉ biết càng nói càng phiền phức. Hơn nữa việc kia hắn cũng không dám nói quá nhiều, lỡ may tiết lộ ra ngoài, xảy ra biến cố, vậy hắn cũng chỉ có thể khóc. Được rồi, mặc kệ kết quả như thế nào, 5 ngày sau ta đều sẽ cho ngươi tin tức. Xuất phát từ tín nhiệm đối Vương Dương, Ngụy Tử Phong không có tiếp tục hỏi. Rời đi chỗ ở của Ngụy Tử Phong, Vương Dương lại đi tìm Tô Lạc Nguyệt, mượn tới 20 khối linh thạch. Vốn dĩ hắn còn muốn tìm Liễu Tích Ngọc, Cố Nguy những người có một chút giao tình mượn, sau lại ngẫm lại vẫn là thôi, không cần thiết vì một chút linh thạch, cành mẹ đẻ cành con. Nếu là việc thành công, số tiền đã cũng đủ để hắn kiếm lời một khoản. Sau đó, hắn lại xuống núi bán đi mật ong linh cùng lá bùa, bút vẽ bùa, trấn hồn linh trong tay. Phía trước phía sau gom lại, tổng cộng được 283 khối linh thạch hạ phẩm. Tốt nhất không cần xuất hiện biến cố a. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Vương Dương liền đợi ở chỗ ở, không có tâm trạng tu luyện, càng không có tâm trạng chế bùa, một lòng một dạ chờ tin tức. Phanh phanh, Vương Dương sư huynh, người muốn sách, ta mang đến cho ngươi. Nhìn thấy Vương Dương mở cửa, Liễu Tích Ngọc giống như hiến vật quý, đem mấy quyển sách về chế bùa đưa qua. Cái này, Liễu sư muội, ta tạm thời chỉ sợ không có tiền mua sách. Vương Dương sắc mặt có chút xấu hổ nói, linh thạch của hắn đều tích góp để mấy ngày nữa làm việc lớn, thật sự không có dư thừa. Không có việc gì, mấy khối linh thạch mà thôi. Liễu Tích Ngọc cũng không để ý, cười hì hì đem sách nhét vào trong lòng ưng. Ực Vương Dương, không mời ta đi vào ngồi sao? Thỉnh, Vương Dương tiếp nhận sách chế bùa, tay phải hư dẫn, làm một cái thỉnh thủ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vào nhà chính, Liễu Tích Ngọc nhịn không được đánh giá khắp nơi. Sư huynh, công cụ chế bùa của ngươi đâu? Ách, ta có thể nói ta mới vừa bán sao? Hơn nữa vẫn là giá rẻ bán ra. Khụ khụ, Vương Dương cố ý ho khan hai tiếng, che giấu nội tâm xấu hổ. Ta nơi này đơn sơ, cũng không thu dọn như thế nào, hy vọng sư muội chớ trách. Việc nhỏ, ta lại không phải đại tiểu thư nuông chiều từ bé gì. Liễu Tích Ngọc vẫy tay, cũng không để ý, sư huynh, công cụ chế bùa ngươi đến tột cùng ở nơi nào a? Ta giúp ngươi nhìn xem, nói không chừng có thể tăng lên một chút xác suất chế bùa thành công. Ách, ách, bút vẽ bùa của ta hỏng rồi, đang chuẩn bị qua mấy ngày mua cái mới, đến nỗi mực máu cùng lá bùa vừa vặn dùng hết. Vương Dương chỉ có thể tìm cái sứt sẹo lý do. Liễu Tích Ngọc ngây ra một lúc, sắc mặt hơi cứng đờ. Trên đời này như thế nào sẽ có việc khéo như vậy? Nhìn dáng vẻ Vương Dương sư huynh là không nghĩ làm ta xem a, một khi đã như vậy, ta đây liền trước cáo từ. Nói xong, Liễu Tích Ngọc thu hồi tươi cười ít có, xoay người rời đi. Mặt nóng dán mông lạnh, nàng còn không biết xấu hổ mà tiếp tục. Liễu sư muội, ta nói là thật, ngươi tin tưởng ta a? Nhìn đến Liễu Tích Ngọc hiểu lầm, Vương Dương vội vàng giải thích. Ta tự nhiên tin tưởng, sư huynh không cần tiễn. Liễu Tích Ngọc trực tiếp thi triển ngự phong thuật, cũng không quay đầu lại, biến mất ở trong tầm mắt của Vương Dương. Nữ nhân này cũng quá keo kiệt. Vương Dương oán giận nói. Việc này cũng không thể trách ta đi. Thời gian đảo mắt trôi qua, ngày này Ngụy Tử Phong mang theo cái tay nải, đi vào chỗ ở của Vương Dương. Sư huynh, đây là ta có thể gom góp đến tất cả linh thạch, tổng cộng 126 khối linh thạch hạ phẩm. Có đủ hay không? Không đủ, ta cũng thật sự không thể nghĩ được biện pháp khác. Những linh thạch đó có một bộ phận rất lớn, là hắn mượn danh nghĩa gia tộc gom góp tới, nếu không thể kịp thời trả lại, liền tính không CS3T, cũng phải lột ra. Đủ rồi, Vương Dương hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Tử Phong có thể gom góp nhiều linh thạch như vậy, không khỏi vui vẻ. Vậy là tốt rồi, Ngụy Tử Phong thở dài một hơi, hắn thật sợ Vương Dương nói không đủ. Đây đã là cực hạn mà hắn có thể gom góp đến, trừ khi giống Vương Dương bán mình, nếu không là không có khả năng càng nhiều. Thật sự là hiện tại tu vi cùng địa vị của hắn đều quá thấp, mà Vương Dương lại muốn gấp như vậy. Một khi đã như vậy, ta đi trước, đừng nóng vội, ta cho ngươi viết cái biên lai mượn tiền. Không cần, ta tin được sư huynh, Ngụy Tử Phong hào khí nói. Huynh đệ tốt, Vương Dương thoải mái cười to. Chấm, hắn tuy rằng cùng Ngụy Tử Phong quen biết thời gian không dài, nhưng là mỗi một lần hắn gặp nạn trong bắt trước, Ngụy Tử Phong đều là người thứ nhất ra tay giúp đỡ, chưa từng làm hắn thất vọng. Đây cũng là nguyên nhân Vương Dương vẫn luôn gần nhất đều đối Ngụy Tử Phong chiếu cố có thêm. Sau khi Ngụy Tử Phong rời đi, Vương Dương đem linh thạch giấu kỹ, ở trong phòng đi vài vòng rồi đi hướng thành Lô Khê dưới núi. Thời gian mau tới, vì để phòng ngừa, hắn cần thiết thời khắc nhìn chằm chằm. Đã đến ngày thứ 6, thành Lô Khê gió êm sóng lặng, hình ảnh nơi nơi bán phá giá trong trí nhớ, không có một chút dấu hiệu. Đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở bên cửa sổ lầu 2 của quán rượu, Vương Dương nhìn dòng người lui tới trên đường phố, trong lòng không ngừng nghĩ. Mau xem, là tàu bay chinh chiến của Di Linh Phái. Không biết ai hô to một tiếng, gần như tất cả mọi người trên đường phố dừng lại động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn. Vương Dương cũng giống như thế, một mảnh bóng đen khổng lồ, gần như đem nửa thành Lô Khê bao phủ. Ầm ầm ầm, trăm mét trên trời cao, mười pháp thuyền bay khổng lồ giống như thú lớn hồng hoang, toàn thân bao phủ ánh sáng như thật, đang chậm rãi xẹt qua không trung, bay đi hướng Di Linh Phái. Muôn vàn tu sĩ khống chế pháp khí, cả người linh lực kích động, bảo vệ ở bốn phía xung quanh tàu bay. Gió thổi phần phật, quần áo tung bay. Chúng ta thắng, cung nghênh Thái Thượng Lão Tổ chiến thắng trở về. Cung nghênh Thái Thượng Lão Tổ chiến thắng trở về. Từ thành Lô Khê đến Di Linh Phái, tiếng hoan hô trong nháy mắt vang tận mây xanh. Cách chương.